Alita luôn không cách nào mang lại cho nàng một cuộc sống bình tĩnh an bình. Diệp Ly cười khẽ một tiếng, bình tĩnh an bình dĩ nhiên có thể. Chàng có thể tìm một chỗ không ai biết đến giấu ta đi, nhưng ta không thích như vậy, chàng hiểu chưa? Giống như là hành trình đi Nam Cương lần này, cũng không nhất thiết phải là ta có thể phái người đi, thậm chí không có ai đi, đại ca cũng sẽ không có chuyện gì. Cho dù ta tạm thời không thể đi ra, hiện tại, trước mắt cũng có thể tùy tiện tìm một chỗ ẩn cư một thời gian ngắn. Là ta tự mình muốn đi ra ngoài cho nên mới đi, hơn nữa ta cảm thấy được ta thích cuộc sống phía ngoài hơn. Ở bên ngoài cho dù gặp nguy hiểm, ít nhất cũng là mục tiêu minh xác rõ ràng, bạn thù rõ ràng. Trở lại kinh thành vừa nghĩ tới lại muốn đối mặt những thứ người tới ta đi trên mặt cười nói nhẹ lời, sau lưng lại sử dụng ngáng chân thọc đao kia, Diệp Ly đã cảm thấy từng đợt nhức đầu. Không phải là không biết mà không thích, ta cũng vậy, cảm thấy Ali lúc ở bên ngoài càng thêm. Làm cho người ta kinh diễm hơn đấy. Mặc Tu Nghiêu thấp giọng cười nói, ở kinh thành, Ali ở trước mặt người khác luôn là vương phi đạt tiêu chuẩn, mang theo mỉm cười thản nhiên, dịu dàng mà yêu nhã, giống như chính là một người xuất thân thư hương thế gia. Mặc Tu Nghiêu vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho người khác biết, trong nháy mắt dưới thành Vĩnh Lâm hắn bắn ra mũi tên kia thấy cô gái trước mắt một thân áo đen không khác Hắc Vân Kỵ nhiều lắm, giữa lúc ngoái đầu nhìn lại đó, khí thế trong trẻo lạnh lùng mà ngạo nghễ cùng với ánh sao quang chói mắt trong con ngươi kia. Một khắc kia để cho gocchuyenaudio.com, hắn biết rõ, vương phi của hắn cũng không phải là cái nữ tử uyển chuyển hàm xúc trong đèn đọc sách từ trước đến nay kia, càng là bóng hình xinh đẹp trên chiến trường tung hoành bể nghễ lỗi lạc này. Mặc Tu Nghiêu đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước hắn làm trò trước mặt phụ vương, huynh trưởng Ưng Thuận thề nguyện thê tử Mặc Tu Nghiêu ta phải như khinh vân quận chúa tổ tiên, theo ta chinh chiến tứ phương, quét ngang thiên hạ, hai tay sóng vai cùng nhìn vạn dặm giang sơn. Mũi tên kia, Mặc Tu Nghiêu cảm thấy bắn đi ra có lẽ không chỉ là cứu Ali, có lẽ còn có tim của hắn. Diệp Ly Ngọc Nhan choáng váng, kể từ sau khi gặp nhau ở thành Vĩnh Lâm, lúc nàng và Mặc Tu Nghiêu chung đụng luôn luôn có mấy phần cổ quái. Bình thường thời điểm có việc thật cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng một khi an tĩnh lại, giải quyết xong mọi chuyện, luôn là làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Nàng cũng không phải là cái đầu gỗ không hiểu phong tình gì, kể từ sau khi ôm hôn ở bên ngoài Toái Tuyết Quan, tự nhiên cũng hiểu giữa hai người không bao giờ còn là tình cảm bằng hữu như trước nữa. Chẳng qua lúc đối mặt với Mặc Tu Nghiêu thế nhưng luôn không thể nào lấy ra cái loại nói lời yêu thương thoải mái ở kiếp trước kia. Loại cảm xúc giống như không cách nào khống chế này làm cho nàng đối với Mặc Tu Nghiêu cũng sinh ra mấy phần ý nghĩ buồn bực. Mặc Tu Nghiêu tựa hồ rất rõ ràng tâm tình của nàng như vậy cũng không quá đáng trêu chọc nàng. Nhưng lúc hai người ở cùng nhau luôn có nhiều thêm mấy phần thân mật ôn nhu hơn trước. Thanh Loan và Thanh Ngọc thế nào? Có thể để các nàng ấy đi ra không? Diệp Ly quay đầu đi thấp giọng hỏi. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt, vốn không có gì, không để cho các nàng đi ra ngoài cũng là vì an toàn của các nàng. Hiện nay nàng đã an toàn trở lại dĩ nhiên là không có chuyện gì. Lát nữa lại để cho các nàng đi ra ngoài là được. Trở lại trong viện mình, thần sắc Thanh Loan và Thanh Ngọc quả nhiên rất tốt, xem ra một hai tháng này cũng không có người làm khó các nàng. Thanh Hà và Thanh Sương cũng vây bắt Diệp Ly bận rộn không ngừng, lại là thuốc bổ, lại là bộ đồ mới, giống như nàng ở bên ngoài bị thiên đại khổ nạn vậy. Diệp Ly bất đắc dĩ, chỉ đành phải tùy ý mấy nha đầu bận rộn không ngừng. Đợi đến các nàng hơi chút yên tĩnh một chút mới cho Thanh Hà, Thanh Sương lui ra, chỉ để lại Thanh Ngọc và Thanh Loan ở trước mặt. Nô tỳ thất trách, xin vương phi trách phạt. Trong phòng trầm tĩnh lại, Thanh Ngọc Thanh Loan song song quỳ xuống đất nói. Diệp Ly nhíu mày, nhìn hai người nói. Hai tháng này các ngươi có tốt không? Thanh Ngọc Thanh Loan cũng không nhịn được gạt lệ, Thanh Loan gật đầu lia lịa nói. Tụi nô tỳ hết thảy mạnh khỏe, chỉ vô cùng lo lắng cho vương phi. Vạn nhất vương phi đã xảy ra chuyện gì thì tụi nô tỳ muôn lần chết cũng không có mặt mũi gặp lại lão thái gia và đại lão gia. Nhìn đầu lông mày của hai người rõ ràng vui sướng và buông lỏng, Diệp Ly cũng hiểu trong hai tháng này hai nha đầu này chỉ sợ bị kiểm soát kỹ, than nhẹ một tiếng, nói. Các ngươi rốt cuộc giấu giếm chuyện gì? Tính tình vương gia ta hiểu, các ngươi là người của ta, nếu như không phải thật che giấu chuyện gì, hai tháng này hắn tuyệt sẽ không giam lỏng các ngươi. Có phải bất tiện khi nói với vương gia, hay là ngay cả ta cũng không thể nói? Hai người không khỏi nhìn đối phương một cái, nhìn Diệp Ly trong mắt có chút do dự. Diệp Ly cũng không thúc giục, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn các nàng. Thật lâu Thanh Ngọc mới nhìn Diệp Ly, gocchuyenaudio.com, rốt cục giống như hạ quyết tâm, nói, tụi nô tỳ quả thật không làm tròn bổn phận, thật ra thì, trước lúc cung giao hoa đại hỏa, nô tỳ đã rời khỏi. Sau đó Thanh Loan vì cứu nô tỳ cũng rời đi. Cho nên, sau khi cung giao hoa cháy, ám vệ mới tìm không được chúng nô tỳ. Diệp Ly gật đầu, như vậy, các người đi nơi nào? Nô tỳ thấy một người, cho nên đi theo xem. Thanh Ngọc thấp giọng nói, nô tỳ là nghe được tiếng kêu sợ hãi của Thanh Ngọc mới cùng tới. Thanh Loan nói tiếp, Diệp Ly cao mày, ngươi nhìn thấy người nào? Thanh Ngọc thấp giọng nói, Tô Túy Điệp còn có, Vương gia, Tô Túy Điệp và Vương gia. Diệp Ly kinh ngạc trừng mắt nhìn, ngươi là nói ngươi ở trong cung thấy Tô Túy Điệp và Vương gia ở chung một chỗ cho nên mới cùng đi tới. Ngươi xác định ngươi thấy được chính là Tô Túy Điệp? Thanh Ngọc cúi đầu suy nghĩ một chút nói, nô tỳ thấy lúc Vương gia và Vương phi đám cưới, người ta đưa tới Sở Kinh Quốc sắc mưu đồ kia ít nhất có 7-8 phần tương tự nữ tử vẽ trên đó. Người lớn lên xinh đẹp như vậy cho dù là trong cung cũng không nhiều lắm. Còn có vương gia cho nên nô tỳ mới. Diệp Ly khẽ gật đầu coi như là hiểu tại sao hai người nha đầu này vẫn không chịu nói thật với Mặc Tu Nghiêu cho nên các ngươi thấy vương gia cùng với một nữ tử giống Tô Túy Điệp ở trong cung gặp gỡ, mà vừa lúc cung giao hoa cháy ta lại mất tích cho nên mới cố ý giấu giếm không chịu nói thật với hắn. Thanh Ngọc cắn môi gật đầu. Diệp Ly suy nghĩ một chút hỏi, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như lúc ấy hai chân vương gia không tiện muốn cùng một nữ tử trong cung gặp gỡ có thể hay không quá làm người khác chú ý. Lấy võ công của vương gia hẳn là cũng không thể để cho ngươi tiến lại quá gần, nếu như không có tới gần, ngươi vẫn như thế nào khẳng định người ngươi thấy được nhất định là Tô Túy Điệp cùng với vương gia. Thanh Ngọc nói, nữ tử kia có phải Tô Túy Điệp hay không nô tỳ quả thật không dám khẳng định. Nhưng giọng nói của nam tử kia tuyệt đối là vương gia. Diệp Ly cao mày, thính lực của Thanh Ngọc là nàng biết Thanh Ngọc từ nhỏ thính lực vô cùng tốt, thậm chí so với Thanh Loan tập võ từ thuở nhỏ còn tốt hơn. Thanh âm chỉ cần nghe qua một lần nàng cũng sẽ không quên mất, huống chi đi theo bên người nàng, có thể nói là ngày ngày nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu. Như vậy Thanh Loan thì sao? Nô tỳ nghe được tiếng kêu sợ hãi của Thanh Ngọc, mặc dù Thanh Ngọc sẽ dùng độc nhưng cũng không có võ công cho nên nô tỳ lập tức chạy đi qua. Nhưng vừa thấy bóng lưng Thanh Ngọc liền hôn mê bất tỉnh. Thanh Ngọc cao mày nói, nô tỳ thấy là vương gia quả thật sợ hết hồn, sau đó bị đánh ngất xỉu. Nhưng, chẳng qua là âm thanh quá nhỏ căn bản không thể nào kinh động Thanh Loan. Diệp Ly cười yếu ớt nói, hai tháng này các ngươi cũng cực khổ, nói một chút xem các ngươi nghĩ thế nào. Hai người không khỏi nhìn một chút đối phương, Thanh Loan lại cẩn thận dò xét Diệp Ly một cái, mới nói. Nô tỳ thật là không nghĩ đến. Thanh Ngọc nói, nô tỳ lúc ấy hoài nghi, vương gia cùng người khác, sau đó lại nghe nói vương phi mất tích cho nên. Diệp Ly cười nói, cho nên ngươi hoài nghi vương gia và người khác hợp mưu hại ta. Thanh Ngọc đỏ mặt lên, Thanh Loan trợn to hai mắt nhìn Thanh Ngọc một bộ dáng bị kinh sợ. Diệp Ly hiểu bọn họ nói là chân thật, dù sao hai tháng này Thanh Loan và Thanh Ngọc cũng là tách ra ở căn bản không có cơ hội gặp mặt. Ám vệ cũng, gocchuyenaudio.com, từ các chỗ khác nhau tìm được các nàng, trừ phi ở trước lúc ám vệ tìm được các nàng liền thống nhất tốt lời khai, nếu không lời của hai người cũng không sao có thể trùng được. Hai tháng này, Thanh Loan vô cùng an tĩnh, chỉ là vừa lúc mới nhốt thì ngày ngày đều khóc. Thì ngược lại Thanh Ngọc luôn luôn văn tĩnh, lại luôn cố gắng chạy trốn, hơn nữa đối với người vương phủ mang theo địch ý. Nếu như nói là bởi vì Thanh Ngọc nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu, mà Thanh Loan không nhìn thấy, thì lời của các nàng nói cũng không thể thông suốt như vậy. Suy nghĩ một chút, Diệp Ly gật đầu nói, ta hiểu được, Thanh Ngọc chuyện này sau này không nên nhắc lại, ta tin tưởng vương gia, hiểu không? Thanh Ngọc khẽ cau mày, còn muốn nói gì? Diệp Ly thản nhiên nói, có đôi khi lỗ tai nghe được cũng không nhất định là chân thật. Người có nghĩ tới hay không, nếu quả thật chính là vương gia, lấy tâm tư kín đáo của hắn, trong ngày hôm ấy, biết ta tiến cung mà còn ở trong cung xuất hiện sao? Một điều khác là còn có một sơ hở lớn nhất chính là các ngươi cũng còn sống. Ngươi bởi vì phát hiện vương gia mới bị đánh ngất xỉu rồi, như vậy. Thanh Loan còn chưa tính tại sao ngươi đến bây giờ còn bình an vô sự. Nơi này là Định Quốc vương phủ, nếu như vương gia muốn giết người diệt khẩu, đừng nói là các ngươi, coi như là vương phi ta đây cũng trốn không thoát, ngươi hiểu chưa? Sắc mặt Thanh Ngọc trắng nhợt, vương phi có ý tứ là nói. Thanh Loan không giải thích được nói, nếu như đối phương muốn khích bác ly gián mà nói, hắn biết vương phi ở trong đại hỏa căn bản không có chuyện gì sao? Diệp Ly gật đầu cười nói. Rất có thể, có điều nếu như ta thật đã xảy ra chuyện gì mà vương gia biết các ngươi đúng là vô tội tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Thanh Ngọc sau khi rời khỏi đây biết làm cái gì chứ? Thanh Ngọc kiên định nói, tự nhiên là đem chuyện này bẩm báo lão thái gia và đại lão gia, đại công tử, vì tiểu thư lấy lại công đạo. Thanh Loan cả kinh kêu lên, đối phương muốn khích bác quan hệ của Định Quốc vương phủ cùng với Từ gia. Diệp Ly chống cái chán, nói, rốt cuộc là muốn khích bác quan hệ của ta và Vương gia hay là khích bác quan hệ của Định Vương phủ và Từ gia, thì cũng sẽ phải nhìn có biết hay không chuyện cung giao hoa hỏa hoạn. Thật ra thì tất cả cũng giống nhau, nếu như quan hệ của ta và Vương gia tan vỡ mà nói. Quan hệ của Định Vương phủ và Từ gia sao còn tốt lành được đây? Thanh Ngọc tái nhợt nghiêm mặt nói, nô tỳ hoài nghi Vương gia, có phải là chuyện sai lầm rồi hay không? Nhưng nàng trăm mối vẫn không hiểu chính là người kia rốt cuộc là người nào, nàng tin tưởng lỗ tai hơn cả mắt của mình. Không ngại, may là Vương gia cũng hoài nghi các ngươi biết chuyện tình nguy hiểm gì rồi cho nên mới giam lỏng các ngươi. Hiện tại cũng không còn tạo thành hậu quả gì không tốt. Về phần ngươi nói cái Vương gia kia, lát nữa ta sẽ điều tra thêm là chuyện gì xảy ra. Diệp Ly cười yếu ớt nói, trong mắt hiện lên một tia ba quang trong trẻo lạnh lùng. Quả nhiên là vừa mới trở lại kinh thành, thị thị phi phi liền không dứt. Như vậy hãy làm cho nàng nhìn xem trong kinh thành có phải hay không còn có Tô Túy Điệp và Mặc Tu Nghiêu thứ hai đi. Thanh Ngọc nghiêm túc gật đầu, nói, nô tỳ cũng muốn biết rốt cuộc là người nào lại có thể lừa gạt được lỗ tai của nô tỳ. Diệp Ly cười nhạt tận mắt nhìn thấy cũng có thể gạt người huống chi là lỗ tai nghe được. Nhưng, nàng cũng muốn biết là ai, không ngờ thật, cốc truyện audio.com, hiểu rõ nàng và người bên cạnh nàng, cách chương.